Công chúa nháo đến mức độ này thực là muốn tại chỗ nói ra, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đặc biệt những đại thần có con phù hợp rất lo lắng bị công chúa vừa ý. Thái Thúc Hùng nói: Bản vương tự nhiên còn nhớ, cho người đưa ra một điều kiện, nhưng mà điều kiện này là có tiền đề, cần phải hợp tình hợp lý. Thái Thúc Hoan Nhi nói: Nữ nhi vì nước phó hiểm, rơi vào mức độ như vậy, người người ghét bỏ, không người dám cưới, sợ là sẽ làm lỡ cả đời. Bây giờ chỉ xin phụ hoàng ban hôn, lẽ nào ngay cả như vậy cũng quá đáng sao? Cũng không tính là hợp tình hợp lý sao? Ngoài điện, Lan Quý Phi nắm chặt vạt áo, rất khẩn trương thấp thỏm. Trên triều đến tột cùng là phát sinh cái tình huống gì đây? Giả Vô Quần khó có thể xác định, bất quá lúc ở miếu thần đã dạy phương pháp ứng biến. Tuy nhiên biện pháp tốt rất tốt, nhưng mà Lan Quý Phi lo lắng nữ nhi thượng triều sẽ khẩn trương sợ sệt, sẽ nói không rõ, dẫn đến không cách nào đạt được hiệu quả. Lúc này chỉ sợ nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới, nữ nhi không chỉ sống, không chỉ sốt sắng, mà trái lại cực kỳ bình tĩnh, ứng biến và nói là học một biết mười. Trong điện, Thái Thúc Hùng trầm mặc, ánh mắt chậm rãi đảo qua quần thần. Trong lòng nói thầm, này cũng có thể xem như là một biện pháp. Nữ nhi xảy ra sự tình như vậy, thay đổi ban hôn bình thường mà nói, chỉ sợ là đám gia hòa này đều sẽ từ chối, không chịu đáp ứng. Bây giờ nữ nhi nháo thành như vậy. Làm phụ thân ít nhiều cũng có chút hiếu kỳ, Lăng Quân Như Ý trong lòng nữ nhi sẽ là ai? Hắn muốn nhìn xem nữ nhi đưa tình huống như thế nào lại quyết. Một đám đại thần lưu tâm đến ánh mắt của bệ hạ, đã bị ánh mắt kia làm cho trong lòng sợ hãi. Thái Thúc Hùng từ từ nói: Chư vị, Lăng Quân Như Ý trong lòng công chúa là nhà ai? Bản vương không biết, bản vương chỉ muốn hỏi chư vị một câu, có nguyện giúp bản vương phân ưu hay không? Phân ưu? Nguyện phân ưu mới lạ. Trong lòng từng người khó chịu, trong trăm miệng một lời nói: Nguyện vì bệ hạ phân ưu. Thái Thúc Hùng nói: Nếu như công chúa tuyển chọn nhà ai, có nguyện cưới không? Chúng thần dường như là thương lượng tốt rồi, lại là nữa trăm miệng một lời: Nguyện cưới. Khẩu thị tâm phi đến mức độ này, từng người ngay cả mình cũng cảm thấy quá đáng. Tốt. Thái Thúc Hùng gật đầu khen ngợi một tiếng, ánh mắt lại rơi vào trên người của nữ nhi. Hoan Nhi, Lăng Quân Như Ý của ngươi là công tử nhà ai? Không ngại nói nghe một chút đi. Trong lời nói y nguyên để lại chỗ trống, không có nói chết, để cho bản thân nắm giữ quyền quyết định cuối cùng. Thái Thúc Hoàn Nhi không mang theo do dự nói: Bắc Châu Thứ Sử Thiệu Bình Ba. Tấn Quốc trước không tiện thu xếp chức quan cho Thiệu Bình Ba, Thái Thúc Hùng nghĩ đến Diệu Chiêu niêm phong chức quan của Thiệu Bình Ba ở nước khác, không để triều thần chê trách, lại cho Thiệu Bình Ba đãi ngộ tương ứng cấp bậc. Thiệu Bình Ba. Cả điện yên tĩnh, bách quan đều sửng sốt tại chỗ. Vậy mà là Thiệu Bình Ba. Thái Thúc Hùng cũng chút háo hức mồm. Cái kết quả này chân chính vượt khỏi dự đoán của mọi người. Thái Thúc Hoan Nhi hùng hồn nói: Nữ nhi đi tới Tây Bình quan cổ vũ quân tâm sĩ khí, chính là Thiệu Bình Ba hiến kế, cũng bởi vì vậy dẫn đến thanh danh của nữ nhi chịu nhục. Nữ nhi có phải thanh bạch hay không, Thiệu đại nhân rõ rõ ràng ràng, nữ nhi không cách nào tự biện, sợ là Thiệu đại nhân cũng không cách nào giúp nữ nhi biện giải rõ ràng. Nếu như Thiệu đại nhân nguyện cớ nữ nhi, lời đồn tự sụp đổ. Thái Thúc Hùng ngây người, sau đó gương mặt đen lại. Đối với Thiệu Bình Ba, hắn cực kỳ thưởng thức. Đặc biệt là lần mưu quốc chi chiến này, năng được Thiệu Bình Ba đạt được xác nhận, xương khó gặm như Tây Bình Quan, toàn bộ Hắc Thủy Đài cũng không làm gì được, Thiệu Bình Ba vừa ra tay liền giải quyết, càng làm cho hắn thưởng thức không ngớt. Quá trình giải quyết Tây Bình Quan có lẽ có chút không vẻ vang, cũng làm cho hắn trả giá một nỗi nhỉ. Nhưng mà mưu quốc chi tranh, người thắng làm vua, người thua làm giặc, trên chiến trường binh biến yếm trả, ai còn quan tâm hào quang hay không chứ?